Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 386. Góc truyện audio.com. Chương 386. Thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến bà thoải mái hơn thì cũng tùy bà. Con hỏi lại một lần cuối cùng. Còn có việc gì không? Có ấy. Nói đi, ngày mai mời Tôn Thiền tới nhà ăn cơm. Cơ Dã Hỏa liếc mắt nhìn một cái liền hiểu rõ mục đích của bà. Lại lần nữa cười nhạo một tiếng. Ha ha, sợ anh ngoài mặt đồng ý qua loa với bà, rồi bí mật không lui tới cùng Tôn Thiền. Rồi việc gì nữa? Mắt Liễu Uy ển lê nhìn đồng hồ. Đang giờ chưa? Ở nhà ăn cơm đi. Mẹ nói bà Trương làm món con thích ăn nhất. Không cần. Không, đợi bà nói xong. Cơ Dã Hỏa mặt lạnh chen lời bà. Anh cầm chìa khóa xe trên bàn. Không quay dây mẹ thưởng thức hoa cỏ. Hẹn gặp lại. Rút lời. Không chút do dự anh xoay người rời phòng. Phía sau, Liễu Uy ển lê thiếu chút nữa tức hộc máu. Mấy cái đứa này, sao không có đứa nào để bà bớt lo được vậy? Quả thực tức chết bà. Cơ Dã Hỏa lái xe một đường rời khu biệt thự. Hiện tại, chỉ cần cùng mẹ ở chung một chỗ, anh liền cảm thấy áp lực. Gió thổi lạnh, lúc sau ra khỏi khu biệt thự, anh mới chậm rãi giảm tốc độ xe xuống. Một đầu tóc màu xanh sộc sạch phóng khoáng đã bị thổi loạn thành ổ gà. Anh lay tóc, trong lòng giống như có một tảng đá lớn đè nặng. Nặng nề làm anh thở không nổi. Nhưng anh lại bát lực. Đây chính là uy lực của gia đình. Phía trước có đèn đỏ. Kít, Cơ Dã Hỏa đạp phanh lại. Xăm xe cọ sát mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Xe vững vàng dừng lại. Ngày mai mang Tôn Thiền về nhà ăn cơm. Cơ Dã Hỏa lay tóc. Càng thêm bực bội. Đồng ý cùng Tôn Thiền ở chung. Không phải bởi vì anh thích Tôn Thiền mà là bởi vì anh biết. Loại bỏ Tôn Thiền còn sẽ có người khác. Mà anh, đối với Tôn Thiền cũng không ghét bỏ. Lần gặp mặt trước, anh không hề lưu bất kỳ phương thức liên hệ gì của Tôn Thiền. Nhưng anh nhớ rõ, lần trước Tôn Thiền nói qua, cô là thành viên fan club anh. Anh có cái fan club trên diễn đàn QQ. Có nhân viên chuyên môn xử lý công việc. Tài khoản của anh cũng ở bên trong. Ngẫu nhiên sẽ tìm được. Cơ Dã Hỏa lục QQ. Anh lục tìm ảnh đại diện mỗi người trong QQ. Cuối cùng, thật đúng anh đã tìm được một cái ảnh. Ảnh phim hoạt vẽ hình của anh. Lần trước Tôn Thiến nhờ anh ký tên lên cái áo thun kia. Phía trên đồ án còn có chữ ký của anh. Anh sẽ không nhận lầm. Mà Tôn Thiến nói, cái hình hoạt hình này là chính tay cô vẽ. Không có đưa qua cho fan hâm mộ khác. Cách chương.